Đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đem dây săn bảy thú. Quan quả cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét chửi mắng người. Sát đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non già thiếu lòng gian xảo. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây oan tội đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục oán trách ai? Đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu, gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Người nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà Hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sinh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ? Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nương ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Một gia đình nọ không may gia cảnh sa sút khó khăn, dù vậy vẫn luôn giúp đỡ những người lang thang cơ nhỡ tới xin ăn. Một ngày nọ, có một người nhà quê vì bị lục lội phải tha hương từ phương Nam tới phương Bắc. Khi đi qua nhà nọ, bèn tới gõ cửa xin chút lương khô. Nhìn bộ dạng tội nghiệp, đói khát của người ăn mày, bà chủ nhà liền mang cho ông ta hai chiếc bánh ngô. Sau khi ăn xong, người ăn mày vô cùng cảm động trước tấm lòng của chủ nhà, liền thú nhận với bà rằng ông ta vốn là thầy phong thủy, chẳng may ra cơ lỡ vận, không có gì để báo đáp tấm lòng của gia chủ. Ông ta xin phép bói cho gia chủ một quẻ để tìm một khu đất tốt đặt mộ phần. Bà chủ nhà nghe thấy vậy vô cùng vui mừng, liền nhờ ông ta tìm cho một khu đất có phong thủy tốt để đặt mộ. Vị thầy phong thủy nói, sau khi cha mẹ già của bà chủ nhà qua đời nên táng tại mảnh đất ở chỗ này, chỗ này. Nguyên nhân bởi nơi đây phong thủy tốt, trước có am sơn, sau dựa vào núi, trái có thanh long, phải có bạch hổ. Phía trước lại có hồ nước nên đây là mảnh đất rất quý. Người chủ nhà nghe xong vô cùng cảm kích. Còn vị thầy phong thủy phán xong những lời ấy thì xin phép cáo từ. Tuy nhiên, khi xem đất cho gia chủ, ông thầy phong thủy nọ vẫn mang một tâm không tốt. Chính là khi điểm vào huyệt này và đặt mộ phần nơi đây, 10 năm sau, gia đình của chủ nhà sẽ trở nên phú quý. Ông ta tin rằng lúc đó nhất định mình sẽ được báo đáp. Một vài năm sau, cụ bà trong gia đình chủ nhà qua đời. Nữ chủ nhà theo đúng lời thầy phong thủy đã dặn, đặt mộ phần ở vùng đất có phong thủy trù phú đó. Quả nhiên 10 năm sau, con trai của họ thi đỗ trạng nguyên, được phân làm quan phụ mẫu của một huyện. Gia đình cũng trở nên giàu có, thoát khỏi cảnh bần hàn xưa kia. Thầy phong thủy bấm đốt ngón tay, tính toán biết được đây là lúc tới đòi tiền tài, liền tức tốc lên đường. Trong lòng ông ta nghĩ, gia chủ là người rất thiện lương, sau khi phát tài nhất định sẽ không quên ơn mình. Khi vị nữ chủ nhà vừa nhìn thấy thầy phong thủy thì vui mừng, xen lẫn ngạc nhiên, rồi ôn tồn nói với ông ta. Chào thầy, thầy có còn nhớ tôi không? Tôi chính là người được thầy xem vị trí đặt mộ của người nhà ngày trước. Hôm nay lại được gặp ông rồi. Nhờ đại ân nhân xem vị trí đặt mộ cho người nhà mà con tôi đổ trạng nguyên và làm quan phụ mẫu ở một huyện rồi. Tôi muốn cảm ơn ông đợi tôi một chút nhé. Sau đó, bà ta chạy vào nhà lấy 10.000 lạng bạc để tạ ơn thầy phong thủy. Nhưng vị thầy phong thủy lại vô cùng tức giận, chê món tiền ấy quá nhỏ. Kỳ thực, 10.000 lạng bạc thời bấy giờ có thể giúp gia đình ông ta sống đủ thoải mái mấy đời. Nhưng với lòng tham không đáy của mình, ông thậm chí muốn đền ơn 500.000 lượng vàng. 500.000 lượng vàng là 1/5 quốc khố của triều Minh lúc bấy giờ. Vị thầy phong thủy tin rằng con trai của bà chủ có đủ năng lực kiếm được nhiều tiền như vậy để báo đáp ông ta. Kết quả lại không như ông ta mong muốn. Bà chủ nhà chỉ đưa cho ông có chút đỉnh, không đáng là bao như vậy. Lại nói về gia đình nữ gia chủ, vốn sống thiện lương, con trai cũng là một vị quan thanh liêm. Tiền bạc được quốc gia cấp phát đa phần đều dùng để giúp đỡ bách tính hoặc dùng để khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, nên ngoài bổng lộc được vua ban theo quy định thì không có một khoản thu nhập nào khác cả. Giờ đây, 10.000 lượng bạc mang biếu cho thầy phong thủy đã là một nửa số tài sản vốn có trong gia đình bà. Tuy nhiên, vị thầy phong thủy không hiểu rõ sự tình, cho rằng gia đình này keo kiệt, không muốn cho ông ta thêm chút tiền. Càng nghĩ lại càng tức giận, vị thầy phong thủy ngày đêm tìm cách để hại gia chủ nọ. Vào một đêm nọ, ông chạy tới mộ phần của nhà nữ gia chủ, chôn một ít thủy ngân và đồng, những thứ kim loại mà đạo gia dùng trong luyện đan dược. Bởi ông ta cũng là một thầy phong thủy giỏi, nên hiểu rằng chỉ cần chôn những thứ này thì trong vòng không đầy nửa năm, vị trạng nguyên kia sẽ bị triều đình bãi chức quan. Trong lòng ông ta nghĩ thầm, nếu ngươi đã tiếc rẻ, không muốn chi cho ta thêm chút tiền như vậy, lần này ta sẽ trừng trị các ngươi một lần. Ông ta liền chôn một chút kim loại bằng đầu móng tay bên cạnh mộ người nhà của vị gia chủ. Chỉ cần hai loại kim loại này chôn cách bia mộ một tấc, thời sau của gia tộc này đều sẽ gặp xui xẻo. Kết quả là sau thời gian nửa năm, vị trạng nguyên kia không những không xảy ra chuyện mà ngược lại ngày càng thăng quan tiến chức. Vốn chỉ là một vị quan phụ mẫu ở địa phương, sau này ông còn được phong làm quan văn tam phẩm trong kinh thành, còn vị nữ gia chủ được phong làm phu nhân. Vị thầy phong thủy thấy vô cùng buồn bực, không hiểu rốt cuộc tại sao lại có chuyện như vậy, liền tự vấn. Đây là chuyện gì nhỉ? Không thể nào như thế được. Trình độ của mình cao siêu như vậy, sao bày binh bố trận đến thế mà lại không linh? Sau đó, một đêm nọ, ông ta lại lén tìm tới ngôi mộ của vị gia chủ nọ để điều tra. Cuối cùng, phát hiện ra những kim loại mà mình chôn dưới mộ kia đều biến mất. Nhìn thấy hiện trạng như thế, ông ta cảm thấy đầu óc rất mơ hồ. Rõ ràng, lúc chôn những đồ kia không hề có ai biết. Hơn nữa, xung quanh rõ ràng cũng không có dấu tích bị đào bới. Càng nghĩ, ông càng không hiểu điều này rốt cuộc là gì. Cuối cùng, ông ta vì chuyện này buồn bực mà qua đời. Trong lúc lâm chung, ông ta bỗng dưng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Chính là vào lúc ông đang chôn những đồ kim loại cạnh mộ phần gia chủ nọ, thì bên cạnh có một vị quan thổ địa đang đứng nhìn. bởi vì mẹ con vị gia chủ kia đều rất tôn kính, thường xuyên nhang khói, đốt tiền vàng cho thổ địa, nên ông ta vô cùng vui vẻ. Bởi vậy, vị quan thổ địa thường xuyên bảo hộ, chăm sóc, giúp gia đình họ được bình an. Ở nơi đặt mộ phần của người nhà vị gia chủ cũng có quan thổ công coi giữ. Khi nhìn thấy hành động mờ ám xấu xa của vị thầy phong thủy, quan thổ địa vô cùng tức giận, liền thu hồi lại những kim loại và làm chúng biến mất. Trong phút cận kề cái chết, thầy phong thủy hiểu ra một đạo lý. Hóa ra người tốt sẽ tự nhiên có thiên tướng, có thần linh giúp đỡ. Trước khi thầy phong thủy qua đời, vị quan thổ địa nọ còn nói với ông ta một câu: người tích đức hành thiện sẽ tự có trời giúp đỡ, ông có làm chuyện xấu đi nữa cũng không có tác dụng. Nghe xong câu nói này, vị thầy phong thủy ngã nhào xuống đất mà qua đời. Trong hai câu chuyện trên, một người nếu muốn thông qua phong thủy để thay đổi vận mệnh, giúp gia tộc mình trở nên hưng thịnh, một người muốn thông qua phong thủy để làm tổn hại tới vận mệnh của người khác, tùy mục đích khác nhau nhưng kết quả đều là không đạt được như ước nguyện. Quả thực, sức mạnh của luật nhân quả lớn hơn sức mạnh của phong thủy gấp nhiều lần. Mọi chuyện đều nên thuận theo thiên lý, vạn sự đều có nhân duyên, trước có nhân, sau có quả. Con người muốn thay đổi vận mệnh là điều không thể được. Cổ nhân nói, người không có phúc đức, cưỡng ép cư trú ở nơi phúc địa sẽ gieo mầm tai ương, cũng sẽ làm mất đi vận may của mình. Cách cải biến phong thủy, số mệnh của mình tốt nhất chính là tích đức hành thiện. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà lại nhắm mắt làm. Trong kinh dịch có câu: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích chứa nhiều điều thiện, ắt sẽ có thêm niềm vui, nhà tích chứa điều ác, ắt sẽ có tai ương. Có thể gieo nhân tích đức hành thiện thì lo gì không thể nở ra quả phúc báo. Một nhân cách đẹp chính là vòng nguyệt quế và sự vinh diệu trong kiếp người. Nó còn có uy lực và bền lâu hơn cả tiền tài quyền thế. Phú quý, uy quyền có thể mất đi trong chớp mắt, nhưng một nhân cách đẹp lại khiến con người giàu sang suốt cả một đời. Nhân phẩm tốt thì vận mệnh hanh thông. Nhân phẩm là nền tảng, nhân phẩm là nền tảng. Mọi vinh hoa phú quý đều có được từ nền tảng nhân cách con người. Nếu nhân cách không đạt thì nền tảng không thể gây dựng được tốt, dẫu có thành tựu bao nhiêu thì cũng đổ vỡ trong một ngày không xa. Nhân phẩm tốt có thể bù đắp lại sự thiếu hụt về trí tuệ, nhưng tài vận vĩnh viễn không thể bù đắp được thiếu sót trong nhân cách. Làm người phải có một nhân phẩm tốt, khi đối đãi với người khác thì lấy đức làm đầu, khi hành sự lại lấy chân thành làm đầu. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Cổ nhân vẫn thường dạy rằng sinh tử hay vận mệnh của một người là do ông trời sắp đặt. Đắc được chính là vì đường đời ta có nó. Đắc được chính là vì đường đời ta có nó, không đắc được là bởi vận mệnh ta không có mà thôi. Nếu sổ sinh tử của Diêm Vương ghi chép thọ mệnh một người kết thúc vào thời gian nào đó, thì đúng vào thời khắc ấy, quỷ câu hồn dưới âm gian sẽ tới để đưa anh ta đi. Bởi vậy, người đời thường nói, Diêm Vương muốn anh ta chết vào canh ba thì ai có thể giữ anh ta tới canh năm. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ như những người đàn ông may mắn trong câu chuyện dưới đây. Bởi vì vào đúng thời khắc then chốt ấy, anh đã làm một việc khiến thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình. Chuyện kể rằng, vào thời Quan Tự, ở Giang Tô có một người tên là Mổ Giáp, làm thuê trong một hiệu buôn của Thượng Hải. Ông Mổ làm việc rất chăm chỉ, lại là người thật thà, lương thiện nên được gia chủ vô cùng tin tưởng. Vào một năm cách Tết Đoan Ngọ vài ngày, gia chủ cử ông Mổ tới phía Nam Thành để thu nợ. Ông Mổ không dám lười biếng, phải vất vả từ sáng tới trưa đi tới từng cửa tiệm để thu về khoản nợ 1.800 đồng bạc chẳng. Mặc dù vừa đói vừa khát, nhưng vì phải nhanh chóng mang tiền về giao nộp, nên Mổ Giáp chỉ uống một tách trà ở quán trà Thập Lục bên đường và vội vàng về cửa hàng. Nhưng khi Mổ Giáp về tới cửa tiệm, thì chiếc túi da đựng tiền đã không cánh mà bay. Vật quan trọng như vậy mà lại để rơi mất, giờ biết ăn nói ra sao với ông chủ? Mổ Giáp càng nghĩ càng bối rối. Ông luống cuống lo sợ, không biết rốt cuộc đã làm rơi cái túi da ở đâu. Lại nói, ông chủ không tin sự việc này có thể xảy ra với người như Mổ Giáp. Bình thường, Mổ Giáp được ông tin tưởng, làm việc gì cũng cẩn thận chu đáo, sao có thể đánh rơi túi tiền được? Trừ khi ông ta muốn giữ số tiền ấy làm của riêng nên mới bày đặt như vậy. Thế là, với sắc mặt đanh thép, ông chủ đã lớn tiếng lăng mạ Mổ Giáp và tuyên bố nếu Mổ Giáp không hoàn trả túi tiền thì sẽ bắt lên cho quan phủ xử tội. Ở phố Đông, có một chàng trai trẻ tên gọi là Mổ Ất, là người đang sống trong cảnh bần cùng khó khăn. Trong tâm trạng buồn rầu và chán nản, Mổ Ất quyết định sẽ xuôi thuyền dọc sông Hoàng Phố để về quê. Hôm ấy, khi Mổ Giáp vừa rời đi, thì Mổ Ất cũng đặt chân tới quán trà nọ, vừa uống trà vừa đợi thuyền. Vô tình, Mổ Ất phát hiện chiếc túi da của ai đó để quên trên bàn, bên trong có rất nhiều đồng bạc. Mổ Ất vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Anh nghĩ đây đúng là khoản tiền từ trên trời rơi xuống, có thể giúp mình giải quyết vấn đề khốn khó về kinh tế rồi. Nhưng sau đó anh thay đổi suy nghĩ. Khoản tiền lớn như vậy nên mình cất đi có thể coi như áo gấm về làng, nửa đời sau sẽ không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Tuy nhiên vạn vật đều có chủ, có lẽ chủ nhân của khoản tiền này đang lo lắng lắm. Nếu vì điều đó mà vô tình làm hại họ thì tâm mình sao có thể yên ổn được chứ? Mà có lẽ cả đời mình cũng không thể được yên ổn nữa. Mình phải đợi ở đây để trả lại cho người ta mới được. Mổ Ất nhìn kỹ sắc mặt của mọi người trong quán, không ai có dáng vẻ như bị mất đồ cả. Bụng réo vang vì đói, nhưng anh không dám rời đi nửa bước, tay nắm chặt cái túi da và chờ đợi. Một thời gian lâu sau cũng không thấy có ai đến hỏi. Vốn chỉ định ngồi uống tách trà và đợi thuyền qua sông. Giờ tình cảnh như thế này, vừa đói vừa mệt, lại còn không lên được thuyền để về nhà nữa. Mổ Ất lo lắng, không biết phải đợi tới bao lâu mới tìm được chủ nhân của chiếc túi da này. Thế nhưng Mổ Ất vẫn kiên trì đợi. Đợi mãi cho tới chặng vạn tối, nhà nhà đều đã lên đèn, quán trà cũng chuẩn bị đóng cửa, thì mới nhìn thấy Mổ Giáp mặt mày ảm đạm đi tới. Bên cạnh còn hai người nữa cũng bước vào quán. Hóa ra vì sợ Mổ Giáp ôm số tiền kia chạy trốn, nên ông chủ đã phái thêm hai người đi sau tháp tùng. Sau khi âm thầm lắng nghe cuộc chuyện trò của họ, trong lòng đoán chắc đây là chủ nhân của chiếc túi da, Mổ Ất bèn tiến tới trước mặt họ và nói: "Có phải các huynh đệ đây bị mất tiền không? Tôi ở đây đợi các huynh từ lâu lắm rồi." Nói xong, anh đưa cái túi da nhỏ trả lại cho Mổ Giáp. Vừa nhìn thấy chiếc túi da, Mổ Giáp xúc động không nói nên lời, nước mắt lưng tròng, quỳ gối dập đầu mà nói: "Cậu đúng là đại ân nhân của tôi. Nếu hôm nay không có cậu thì hàm oan của tôi không thể sáng tỏ, có khi phải mang theo nỗi oan mà xuống suối Hoàng Tuyền." Sau khi hai bên giới thiệu danh tính, Mổ Giáp nói muốn biếu lại một số tiền để cảm ơn, nhưng Mổ Ất từ chối. Mổ Giáp lại xin được tặng món quà nhỏ, nhưng anh vẫn không nhận. Thấy Mổ Ất từ chối mãi, cuối cùng Mổ Giáp đành nói: "Sáng mai tôi sẽ đợi cậu ở quán rượu này, xin phép dùng chén rượu nhạt để bày tỏ thịnh tình của mình. Chúng ta không gặp, không về nhé." Nói rồi cùng hai gia nhân rời khỏi quán. Sáng sớm hôm sau, đúng giờ hẹn, Mổ Giáp gặp Mổ Ất tại quán rượu. Khi Mổ Giáp đang định mang rượu tới cảm tạ thì Mổ Ất đã lên tiếng: "Là đệ phải cảm ơn huynh mới phải. May mà hôm qua huynh làm mất chiếc túi da nên đệ mới giữ được cái mạng này của mình. Chuyện là chiếc thuyền mà hôm qua đệ định đáp để về nhà đã bị sóng đánh lật, khiến tất cả hành khách trên thuyền không ai sống sót. Bởi Mổ Ất nhất tâm hành thiện nên không những anh có thể giải oan cho Mổ Giáp mà còn vô tình giúp bản thân thoát khỏi tai ương." Mọi người trong quán sau khi nghe được câu chuyện của hai người đều thấy thần kỳ và tấm tắc khen ngợi. Sau đó ai nấy đều mang rượu tới chúc mừng cả hai người. Ông chủ của Mổ Giáp sau khi chứng kiến được sự thành tín ấy, trong lòng càng bội phục hơn. Ông biết rằng cả hai đều là người có phẩm chất đạo đức cao thượng, đáng được tin cậy giao phó, nên quyết định cho Mổ Giáp làm quản lý sổ sách của cửa hàng, đồng thời còn mời Mổ Ất hỗ trợ mình quản lý việc buôn bán và ngỏ ý muốn gả con gái cho chàng trai hiền đức này. Quả thực, vận mệnh của mỗi người, dẫu đã có an bài thì kết cục cuối cùng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Nếu ban đầu Mổ Ất nảy lòng tham lấy chiếc túi da, cho rằng thần không biết quỷ không hay rồi lên thuyền trở về quê như kế hoạch, thì có lẽ anh đã cùng chung số phận với những hành khách trên thuyền. Nhưng với sự lương thiện chân thật của mình, Mổ Ất đã cải biến vận mệnh, công thành danh toại, lại tìm được ý trung nhân của đời mình. Thiện ác xuất từ một niệm và sẽ đưa tới những kết cục khác nhau. Từ xưa tới nay, nhân quả là điều công bằng nhất trong vũ trụ. Bất kể làm điều tốt hay xấu, cũng như thiếu nợ ai cái gì, tất sẽ có báo ứng và hoàn trả tương ứng. Cũng giống như người nông dân gieo trồng hạt giống, bạn gieo nhân nào sẽ được quả đó. Gieo thiện niệm, gặt được thiện niệm. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt được thân tình. Hãy ghi nhớ 10 điều này nếu muốn có vận mệnh tốt. Thứ nhất, tha thứ để hạnh phúc đến gần ta hơn. Con người từ khi sinh ra đến khi về già và ngay cả lúc cận kề sinh tử, chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là thị phi, oan ức, những khúc mắc giữa các mối quan hệ vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ. Có nhiều người vì hận người chồng mình vì ông ta lỡ sai lầm một lần mà ôm hận cả đời, đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Có người vì bị người khác gièm pha, nói xấu hay tranh quyền đoạt lợi mà nỗi oán ghét kẻ đó cứ chất chứa trong lòng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp vì kẻ khác có lỗi với ta nên ta mới sanh tâm phiền trách. Nhưng nếu có thể, chúng ta hãy tập tha thứ. Thứ hai, hạnh phúc không có nghĩa là dẫm đạp lên người khác. Hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều, mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác, đó mới là hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc, tất vận mệnh sẽ tươi đẹp. Thứ ba, đừng so sánh bản thân với người khác. Trong cuộc sống, đừng so sánh bản thân với người khác, cũng đừng có ước ao được như họ. Ai cũng có những ưu điểm riêng của bản thân mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết. Một khi so sánh, người ta thường hay lấy điểm yếu của bản thân để so sánh với điểm mạnh của đối phương. Từ đó sinh ra chán ghét. Điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi. Thứ tư, yêu thương, trân quý bản thân nhiều hơn. Chỉ có yêu thương, trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương, trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác. Như vậy, bạn sẽ nhận được niềm vui. Có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống. Thứ năm, dục vọng không cần quá cao. Dục vọng không nên quá cao,